Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 240 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Có Trần Uyên ở đó, Lâm Thanh sẽ không cần do dự, rất sảng khoái mà đáp ứng. Nhà họ Thẩm, trong phòng khách, bà Thẩm ngồi đối diện với con trai đang xử lý văn kiện, dặn dò nói: "Đợi lúc nữa sau khi ăn cơm tối xong, con hãy dẫn theo Tiểu Cần đi ra bên ngoài đi dạo. Đến lúc đó mẹ sẽ cùng với cha con đi dạo ra ngoài cho tiêu cơm, để không gian riêng cho Lâm Thanh cùng với Trần Uyên. Con nghe thấy chưa?" Thẩm Thành khép máy tính lại, nghiêng đầu nhìn về phía Hải Cần, điềm đạm hỏi: "Hay là chúng ta ra ngoài luôn bây giờ đi? Anh mời em đi ăn đồ Tây ở nhà hàng năm sao?" Hải Cần cười cười rồi lắc đầu: "Thôi, em ở nhà vẫn tốt hơn. Trước lúc ăn cơm còn nói chuyện với chị Uyên để cho chị ấy đỡ ngại. Không nể mặt anh một chút nào sao?" Bà Thẩm giơ cái chổi lông gà trong tay lên, ném về phía con trai cười nói: "Còn không hiểu chuyện bằng Tiểu Cần." Thẩm Thành bĩu môi, ôm lấy cái máy tính đứng dậy đi về phía cầu thang. "Được, phòng này nhường cho người phụ nữ mấy người, tôi đi tránh đây, tránh đi." Bà Thẩm đang chuẩn bị nói gì, chiếc điện thoại ở bên cạnh bàn trà vang lên. Quản gia đi tới nghe và nói với bà Thẩm: "Bà chủ, là cháu họ gọi đến." Bà Thẩm thuận tay nghe điện thoại nói rằng: "Tiểu tử này còn nghĩ rằng cô đối với cháu sao? Còn cố ý gọi điện để xác nhận lại, cháu yên tâm, việc đại sự cả đời cháu của cô không nói đùa được. Con bé Uyên vừa gọi điện đến bảo cô, giờ nó đang ở... Cô à, tạm thời cháu có một chút việc, e là tối nay không đến được rồi." Bà Thẩm vừa bị anh ấy nói xen vào, liền im lặng không nói gì nữa. Sau đó bà đổi giọng điệu về tức giận nói: "Có chuyện gì? Còn quan trọng hơn cả việc qua đây bồi đắp tình cảm với con bé Uyên sao? Lâm Thanh à, từ trước đến nay cháu vẫn sống độc lập, hiểu được nên giành lấy cái gì, sao đến thời khắc quan trọng lại hồ đồ đi như vậy? Cô hẹn với Trần Uyên đến nhà họ Thẩm, cháu nghĩ là con bé không biết mục đích của cô là gì sao? Cô nói cho cháu biết, trong lòng con bé rõ hơn ai hết, biết rõ là cô vẫn ôm hy vọng tác thành cho hai cháu. Con bé vẫn đến, rõ ràng trong lòng vẫn còn nhớ tới cháu, cháu đừng có bỏ lỡ cơ hội này." Lâm Thành có một chút khó xử nói: "Cô à, cháu thật sự có chuyện gấp, tối nay không thể đến được." Sắc mặt bà Thẩm trầm xuống, ngữ khí cũng lạnh nhạt hẳn: "Vậy cháu nói cho cô nghe, cháu có thể có chuyện gấp gì nào? Nếu mà không thể thuyết phục được cô thì cháu cút về nhà họ Thẩm cho cô. Biểu diễn thời trang Paris vẫn luôn là hạng mục của gia tộc Hải Nhân. Năm đó Hải Nhân giả kết hôn với cháu vì để báo đáp ân nghĩa của Hải Nhân, cháu đã thay gia tộc Hải Nhân móc nối với gia tộc Locker. Nói cách khác là biểu diễn thời trang Paris những năm nay đều là chung nhãn hiệu là Locker. Bây giờ gia tộc Locker muốn hủy bỏ hiệp ước, không còn giúp gia tộc Hải Nhân cung ứng hàng hóa. Không còn muốn hàng là chuyện nhỏ, nhưng nếu ảnh hưởng đến vận hành biểu diễn thời trang thì hy vọng của gia tộc Hải Nhân ở phương Tây sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Cô à, nhà họ Thẩm sắp làm thông gia với gia tộc Hải Nhân, chắc cô cũng không muốn dương mắt lên nhìn gia tộc Hải Nhân vì chuyện này mà rơi vào trong phong ba dư luận chứ." Ba Thẩm nghe xong có một chút hoang mang, ngẫm thật lâu mới hiểu ra. "Không phải, gia tộc Locker tại sao lại phải hủy bỏ hiệp ước với gia tộc Hải Nhân?" "Hủy bỏ hiệp ước là bởi vì hợp đồng hết hạn, tự động thanh lý. Tập đoàn Locker đã phái người đến gặp cháu nói chuyện về việc tiếp tục hợp đồng. Họ hẹn cháu tối nay gặp ở khách sạn Thế Kỷ. Cháu bắt buộc phải đi đến chỗ hẹn, dù gì lúc chuyện này cũng là do cháu phụ trách." Bà Thẩm thở nhẹ nhàng một hơi. "Thôi, việc liên quan đến gia tộc Hải Nhân cháu nhanh chóng đi xử lý đi. Nếu mà tập đoàn Locker dám nhăn mặt, cháu nói với cô, cô sẽ bảo Thẩm Thành cắt đứt cung ứng thuốc Tây đối với gia tộc Locker." Lâm Thanh cười và nói: "Cảm ơn cô, sự việc vẫn chưa đến mức nghiêm trọng như vậy nên đừng có làm ảnh hưởng đến thanh danh giới y dược của Thẩm gia vẫn hơn." Bà Thẩm lại thở dài ra hai tiếng, không nói câu gì trực tiếp tắt luôn điện thoại. Lúc này tiếng người giúp việc từ bên ngoài truyền đến. "Bà Thẩm, Trần Tiểu Thư đã đến rồi ạ. Để con ra đón." Hai Cần đứng dậy đi từ phía ngoài. Bà Thẩm nhìn chiếc micro trong tay đành lắc đầu. Cơ hội để bồi đắp tình cảm tốt như vậy cứ như thế mà mất sao, thật là đáng tiếc mà. Nhân viên tập đoàn Locker kia cũng rất kỳ lạ, đêm hôm khuya khoắt gọi người ta ra ngoài ký hợp đồng, đừng có bảo là có cạm bẫy gì nha. Vùng Trung Đông đang đúng lúc sáng sớm, Dương Tâm tỉnh lão sau giấc ngủ, tinh thần sảng khoái, nhưng mà tâm trạng tốt chưa được bao lâu đã bị tin tức trên Weibo dập tắt. Vốn nghĩ là để cho Diệp Nhiễm ở ẩn, dư luận bên ngoài sẽ từ từ lắng xuống, nhưng không ngờ sau một tuần lại càng tăng cao. Những fan hâm mộ của cô ấy đều đã để lại lời nhắn ở trên Weibo nói rằng ngăn chặn Diệp Nhiễm lại, cái loại dối trá làm ra vẻ nữ nhân vai chính, còn cầu xin cô ấy đừng thu lại bản quyền, làm lỡ mất sản phẩm tốt để gặp gỡ mọi người. Không phải cô ấy sẽ nói thu lại bản quyền lúc nào vậy? Đây cuối cùng là ai đã đưa ra tin đồn nhảm? Xoẹt xoẹt, cửa phòng mở ra, Lục Gia Bách từ bên ngoài đi vào, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình, hiển thị là đang gọi điện. Chị Dương, người anh em của anh muốn nói chuyện với em vài câu, em có thể rảnh rỗi để nghe điện thoại không? Dương Tâm không trả lời, ánh mắt nhìn theo cánh tay của anh ấy, nhìn thấy ở trên điện thoại hiển thị là Hoắc Tư, cô hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị từ chối, nhưng mà nghĩ lại cô đã thay đổi chủ ý. Cô muốn xem rốt cuộc là ai đã nhắc lại chuyện cũ, lại lần nữa đưa Diệp Nhiễm vào sóng gió, là ai đã tung tin đồn nhảm nói cô là vì Diệp Nhiễm muốn thu hồi bản quyền. Đưa qua đây. Tổng giám đốc Bá Đạo thấy cô đồng ý bèn thở phào nhẹ nhõm. Mấy người anh em kia của anh đúng là có cặn bã thật, anh cũng không dám ra mặt dùm luôn. Dương Tâm đón lấy điện thoại từ tay anh ấy, nhẹ nhàng nói. Tôi hỏi anh, là ai đã nói với báo chí tôi sẽ thu hồi bản quyền? Hoắc Tư sững người vài giây rồi mới phản ứng lại. Em đúng là muốn xin chị thu hồi lại bản quyền của Du Hành Thời Gian, bởi vì bên ảnh thị Hoàn Cầu muốn đổi nữ chính, nhưng mà chuyện này em còn chưa thông qua sự đồng ý của chị. Em làm sao có thể tự đi nói với báo chí truyền thông trước được? Chị dâu à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tâm đã nhìn ra âm mưu nào đó từ trong giọng điệu ngây thơ của Hoắc Tư, không khỏi cười nói rằng Weibo đã bị tấn công rồi, cậu tự đi xem đi. Hoắc Tư vẫn thật là ngoan ngoãn mà đi xem thật. Sau khi xem xong, anh ta có một chút kích động nói. Không phải là em cũng không ngốc đến nỗi đi nói với người ngoài rằng là quan hệ của chị với Diệp Nhiễm rất tốt, là vì cô ấy mà thu hồi bản quyền. Tôi biết là không phải là anh. Tuy là anh có hơi ngốc, nhưng mà cũng không ngốc đến nỗi hết thuốc chữa. Là người của anh đang đi trước làm xôn xao dư luận, chặn con đường thu hồi bản quyền của tôi. Nếu mà bây giờ tôi thu hồi bản quyền, mấy người ngoài kia sẽ cho rằng tôi không có não và đang thiên vị Diệp Nhiễm. Hoắc Tư à, có lẽ nào anh lại nhìn không ra có người đang cố trị với Diệp Nhiễm, muốn lấy đây tất cả của cô ấy sao? Bởi vì cái kịch bản này Diệp Nhiễm rất quý trọng, nên có người muốn làm xôn xao dư luận lên, như vậy vừa có thể ép ở bên phía đối phương, nữ chính, lại vừa có thể buộc tội không dám động đến việc thu hồi bản quyền. Anh xem, kế sách một mũi trúng hai đích rất thành công. Diệp Nhiễm chỉ có thể đau lòng nhìn kịch bản của cô ấy yêu thích mà đổi vai chính. Hoắc Tư có một chút đau lòng nói, không có cách nào khác sao? Cho dù cô ấy không diễn nữa thì em cũng không để cho cô gái khác nhúng vào. Dương Tâm cũng châm chọc nói, được mà, anh đã điều tra rõ chân tướng của sự việc, trả lại sự trong sạch cho Diệp Nhiễm, cô ấy có thể quay lại giới điện ảnh. Chị dâu, chị thật sự cảm thấy Diệp Nhiễm vô tội sao? Dương Tâm nghe được câu hỏi của Hoắc Tư, hận đến bây giờ không thể đá anh ta về thành phố Hải được, cứ như vậy có thể để cho anh ta hai cái bạt tai để cho anh ta bớt nói lại. Người đàn ông ngu xuẩn như thế này, sao anh ta lại có thể làm người kế nhiệm của gia tộc Hoắc Tư được? Sau khi hít thở sâu vài lần, lúc này cô mới có thể kiềm chế lại ngọn lửa đang cháy hừng hực ở trong lòng mà nhịn không được chửi bới anh ta. Nếu như không phải có người cố ý gây khó dễ cho cô ấy, sao cô ấy có thể rơi vào bước đường như thế này? Hoắc tiên sinh, anh có cái đầu lớn như vậy, tại sao lại không chỉ suy nghĩ đều lớn là để suy nghĩ, chứ không phải là để chứa phân. Nếu như không có ai cố tình nhắm vào cô ấy, sở căn đan từ một tháng trước cũng sẽ không bị công khai ra bên ngoài. Nếu như không có ai hãm hại cô ấy, thì hot shot tối ngày hôm nay sẽ không tồn tại. Như thế, tôi có thể dễ dàng lấy được bản quyền của bộ phim Du Hành Thời Gian. Được rồi, tôi không muốn nói quá nhiều đến chuyện này cùng với anh nữa. Bằng không, tôi sợ rằng mình không thể khống chế được mà đánh anh em của anh mất. Nói xong cô thẳng tay cúp máy, sau đó cô ném chiếc điện thoại trả lại cho Lục Gia Bách. Về sau, nếu như anh nhận được bất cứ điện thoại nào như thế này nữa, thì cũng đừng đưa nó cho em vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Lục Gia Bách quăng chiếc điện thoại trong tay sang một bên, tiến đến bên cạnh giường, cúi xuống ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô. Được, được, được, về sau chúng ta sẽ coi cậu ta như là không khí. Em đừng có tức giận làm ảnh hưởng đến bé con ở trong bụng. Vì loại người như cậu ta mà động đến bé con sẽ thật sự là quá không hay rồi. Dương Tâm dựa đầu vào vai anh, bình ổn trấn tĩnh, trong đầu lại nghĩ nhanh đến kế sách để đối phó. Cô vẫn luôn cảm thấy Diệp Nhiễm bị người ta hãm hại. Thời gian trôi qua thật là nhanh, rồi sẽ có một ngày cô ấy lại là công đạo cho chính mình. Khi cô ấy lấy lại trong sạch cho chính mình rồi, cô ấy lại đứng ở trước thế giới này với thân phận là nữ thần một lần nữa. Cô ấy vẫn là cô gái trong sáng và thuần khiết ngày xưa. Đến khi đó, cô sẽ dùng lại thuốc mỡ tốt nhất giúp cô ấy loại bỏ đi những vết sẹo ở trên mặt. Cô ấy lại có thể tham gia những vai diễn mà mình yêu thích. Giấc mơ để trở thành diễn viên Hollywood sẽ không còn xa nữa. Chỉ có điều đây là một quá trình rất dài đối với cô ấy. Trước đó cô phải nghĩ làm cách nào để lấy được bản quyền của bộ phim Du Hành Thời Gian, chờ Diệp Nhiễm quay trở lại. Nhưng bây giờ những tin đồn ác ý lan truyền quá nhanh ở trên Internet. Rất nhiều fan hâm mộ đã yêu cầu cô đừng có vì Diệp Nhiễm mà lấy lại bản quyền của bộ phim. Mặc dù cô là người không quan tâm đến lời nói của người khác, nhưng những fan hâm mộ đó đã ủng hộ cuốn sách này ở trong thời gian dài, sợ rằng sự việc này sẽ làm rất nhiều fan hâm mộ bị tổn thương, cô không muốn phụ lòng bọn họ. Lục Gia Bách thấy cô không nói gì, cau mày liếc mắt một cái, nghĩ rằng cô vẫn còn giận Hoắc Tư, cố gắng nói Hoắc Tư vẫn còn tình cảm với Diệp Nhiễm, cậu ta biết rằng Diệp Nhiễm rất thích kịch bản này, sẽ cố gắng hết sức để lấy về giữ cho cô ấy. Có quá nhiều chuyện phát sinh bất ngờ, cậu ta không kịp phản ứng nên mới làm ra chuyện tổn thương đến Diệp Nhiễm. Chờ cậu ta bình tĩnh suy nghĩ lại, có lẽ cậu ta đang cảm thấy day dứt. Dương Tâm hử lạnh một tiếng, nghiêng qua một bên lấy điện thoại tìm số rồi đi ra ngoài ban công. Hai, Vivian, lâu rồi không liên lạc, dạo này có khỏe không? Giọng nói nữ trong trẻo vang lên từ Mikalo. Rất tốt, cậu gọi điện thoại cho tớ, chắc là muốn nhờ tớ giúp chuyện gì đi. Dương Tâm chớp chớp mắt, thốc giọng nở ra nụ cười. Cùng người là thông minh, nói chuyện thật là thoải mái. Tớ còn chưa nói xong, cậu đã hiểu ý của tớ rồi. Không sai, tớ thật sự có việc muốn nhờ cậu giúp. Chắc là cậu cũng đã đọc những tin về Diệp Nhiễm ở trên Internet rồi. Tớ đã xem tất cả bình luận trên Weibo. Có nhiều fan hâm mộ đề nghị nên để cho cậu thay thế Diệp Nhiễm ở trong bộ phim Du Hành Thời Gian. Tớ nghĩ rằng sẽ không đồng ý tham gia diễn kịch bản này đâu. Cậu là ngôi sao hàng đầu đẳng cấp quốc tế, có địa vị, có gia thế. Khi ảnh thị hoàn cầu tìm đến cậu, nhất định cậu sẽ từ chối họ. Nên tớ muốn nhờ cậu giúp một việc. Một tiếng khịt mũi lạnh lùng xuyên qua Mikalo chiếc điện thoại. Tớ biết ngay mà, người phụ nữ này đột nhiên gọi điện thoại cho tôi. Không có chuyện gì tốt đẹp. Cậu muốn tớ nhận lời của ảnh thị hoàn cầu tham gia diễn, sau đó giữ một chỗ ở đó, làm chậm tiến độ quay phim của họ để tranh thủ thời gian chờ Diệp Nhiễm quay lại có đúng không? Mà lại nói Diệp Nhiễm thật sự là bị người ta hại sao? Tớ có thấy cô ấy vài lần, cô ấy không phải là loại người tùy ứng như vậy. Dương Tâm có vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ cô ấy đã bị người ta gài bẫy, tớ muốn giúp đỡ cô ấy. Vivian, tớ biết cậu là người không có hứng thú với kịch bản khoa học viễn tưởng, vì vậy cậu có thể giúp đỡ tớ lần này không? Sau chuyện này, tớ nợ cậu một ân tình. Được nha, ân tình của cô Hai Dương nào có dễ thiếu được như thế đâu. Nhưng tớ cũng chỉ có thể giúp cậu nhiều nhất là 20 ngày thôi. Cũng không biết là quy định của ảnh thị hoàn cầu rồi đấy. Một khi đã ký hợp đồng với họ thì phải làm việc ở trong vòng một tháng, nếu không sẽ bị tính là vi phạm hợp đồng. Ừ, tớ biết rồi. 20 ngày là đủ rồi. 20 ngày sau, cô có thể giúp Diệp Nhiễm làm xét nghiệm ADN đứa con ở trong bụng cô ấy là được rồi. Nếu như có thể chứng minh được rằng đứa bé trong bụng cô ấy là của Hoắc Tư, thì tất cả những tin đồn ác ý ở trên mạng đều đã được loại bỏ. Được rồi, tớ sẽ giúp cậu chuyện này, nhưng mà cậu phải đáp ứng tớ hai điều kiện. Cậu nói đi. Điều thứ nhất, cậu phải đích thân cùng với chồng sắp cưới của cậu đến đưa thiệp cưới cho tớ. Điều thứ hai, khi tớ vi phạm hợp đồng với anh Thị Hoàn Cầu, cậu phải thay tớ bồi thường hợp đồng cho họ. Dương Tâm nhấn mày, cười tươi nói. Mấy năm không gặp, cậu càng ngày càng mê tiền hơn trước rồi kìa. Không phải chỉ là 100-200 triệu thôi sao? Lẽ nào cậu còn không bỏ qua được? Vivian giễu cợt nói. Tôi không có mệnh tốt như cậu. Có được con rùa vàng ngàn năm trị giá hàng trăm tỷ. Đáng giận hơn là một con ngựa giống như có giá hàng trăm tỷ đô la. 100-200 triệu đối với cậu không đáng là gì, nhưng với tớ mà nói thì... Được, được, được, tớ hứa. Hứa với cậu là được chứ gì. Bây giờ cậu đang ở đâu? Vài ngày nữa tớ cùng với Lục Gia Bách đến gặp cậu để đưa thiệp cưới. Thụy Sĩ. Thật là trùng hợp. Vừa hay tiện đường cô đến Thụy Sĩ để tìm Tiểu Ca, tiện thể mang qua đưa cho cô ấy luôn. Đương nhiên chuyện này cô không dám nói cho Vivian biết, bằng không người phụ nữ này nhất định sẽ đến tìm cô mà oanh tạc. Được, cứ quyết định như vậy đi. Tớ đang ở Trung Đông, còn có việc cần phải xử lý. Mấy ngày nữa sẽ đến Thụy Sĩ tìm cậu. Kịch bản kia tùy cậu xử lý, cậu nhất định phải lấy giúp tớ, lấy được vị trí đó. Nếu như cậu có thể dùng châm pháp Vân Cẩm thêu giúp tớ một bộ sườn xám, tớ nghĩ tình bạn của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi đấy. Dương Tâm không nhịn được cười. Sau này nếu tớ có thời gian thì sẽ thêu cho cậu một bộ. Hiện tại tớ cũng muốn may áo cưới cho Lục Gia Bách. Được. Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách, hờ lạnh nói. Anh có thể đi giải thích cho người anh em của anh được rồi. Lục Gia Bách hôn cô một cái thật mạnh nói. Cảm ơn bà xã. Sau đó cầm điện thoại di động ra khỏi phòng. Dương Tâm mở điện thoại ra, thấy tin nhắn và nhật ký cuộc gọi không có gì mới, cũng không khỏi cười lạnh. Vô Diễn rất bình tĩnh. Trong vòng một ngày cô ta đã chặt đứt cánh tay đắc lực của mình, vẫn không làm ra hành động gì. Người như vậy mà để ở bên cạnh, thật là một mối thảm họa. Cô đang suy nghĩ nếu sau này mình bắt được cô ta, hoặc là ném cô ta vào từ đường của Tông Môn, hoặc là ném cô ta đến hòn đảo mật vụ của Tu La Môn, không thể để cho cô ta tồn tại ở trên mảnh đất này được. Tinh tinh, di động vang lên, cô cúi đầu nhìn xuống xem thì thấy bà Thẩm đang gọi điện tới. Cô vội vàng lướt màn hình nghe điện thoại, cười nói. Thành phố Hải bây giờ đã là về đêm rồi, ngài còn chưa đi nghỉ ngơi sao? Bà Thẩm không nghe lời cô nói mà tự mình lẩm bẩm. Tâm Tâm, mẹ làm hỏng chuyện rồi. Hả? Dương Tâm nghi ngờ rồi hỏi. Ý của mẹ là gì? Chính là Lâm Thanh và Trần Uyên. Vốn dĩ mẹ muốn mời hai người bọn họ đến nhà họ Thẩm ăn bữa tối. Bọn họ cũng đã đồng ý rồi. Có lẽ lúc chạng vạng tối Lâm Thanh có chuyện gì làm trì hoãn cho nên không đến nhà họ Thẩm. Chỉ có một mình Trần Uyên đến thôi. Chuyện này vốn không sao. Nhưng sau khi ăn no xong, bảo chiều thành phố Hải Đăng là một bức ảnh Lâm Thanh cùng với nữ trưởng gia tộc Lốc Cơ dùng bữa tại nhà hàng Xoay. Còn cũng biết, đoạn thời gian trước đó người chụp được bọn họ ra vào phòng xếp của câu lạc bộ. Người bên ngoài đoán rằng bọn họ có quan hệ tình cảm, bây giờ lại đến nữa, cho nên ở bên ngoài sôi nổi suy đoán rằng có phải Lâm Thanh muốn qua lại với gia tộc Lốc Cơ không. Đám truyền thông vô lâm tâm kia và những anh hùng bàn phím ăn no không có việc gì làm còn nói sẽ chờ nhà họ Lâm và gia tộc Lốc Cơ tuyên bố hôn sự nữa chứ. Thẩm phu nhân nói một tràng dài, Dương Tâm nghe xong có một chút mơ hồ. Cũng may cô thông minh, bản thân còn là một nhà văn, lối suy nghĩ toàn dựa vào biên tập lại có thể, cho nên miễn cưỡng liên kết các ý ở trong câu chuyện lại với nhau. Mẹ muốn nói Uyên Uyên đau lòng sao? Cho dù như thế nào đi nữa, xảy ra chuyện như vậy, Trần Uyên ít nhiều cũng sẽ có một chút tổn thương. Đừng xem người phụ nữ đó thường ngày tùy tiện, không đứng đắn, nhưng thật ra trong lòng vô cùng nhạy cảm. Hôm nay người bên ngoài đồn rằng Lâm Thanh và Linda có tình cảm, bản thân bọn họ cũng mập mờ không rõ, ít nhiều cũng mang lại đả kích cho Trần Uyên. Thẩm phu nhân cũng sắp khóc đến nơi rồi, nghẹn ngào nói, Không chỉ là chuyện này, ngay cả việc Trần Uyên đến nhà họ Thẩm ăn cơm tối cũng đã bị đồn ra bên ngoài. Bên ngoài nói Trần Thị xảy ra chuyện lớn như vậy, sắp phá sản đến nơi rồi. Cô ấy vì cứu Trần Thị cho nên sống chết dây dưa với Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh không muốn quay lại với người yêu cũ, quyết định làm thông gia với gia tộc Locker. Cô ấy lo sợ cho nên mới không biết xấu hổ, chạy tới nhà họ Thẩm nịnh nọt mẹ. Con nói, coi là mấy cái miệng sách của đám truyền thông đó, sao lại khiến cho người ta chán ghét như vậy chứ? Trắng cũng đã bị bọn họ nói thành đen, thật là quá đáng. Dương Tâm khẽ thở dài một hơi, cũng khó trách người bên ngoài lại nói như vậy được. Hiện giờ Trần Thị sắp phá sản đến nơi rồi, mà Lâm Thanh vẫn như cũ là ông trùm truyền thông, nắm trong tay 2/3 tài nguyên quảng báo ở trên toàn cầu. Trần Uyên chạy đến nhà họ Thẩm ăn cơm, Lâm Thanh lại cùng với Linda dùng bữa ở nhà hàng xoay. Rất khó để không khiến cho người ta hiểu lầm, Trần Uyên đang sống chết cuốn lên Lâm Thanh. Có trách thì trách Lâm Thanh xử lý không thỏa đáng. Mặc dù có chuyện lớn gì đi chăng nữa, thì anh ấy không nên chạy đến đi gặp Linda trong lúc Trần Uyên đến nhà dì của anh ấy ăn cơm được. Đây không phải là hung hăng tát vào mặt Trần Uyên sao? Vốn dĩ người phụ nữ đó rất nhạy cảm, lần này thì hay rồi, cô ấy sẽ cho rằng những lời bên ngoài đều là đúng, cô ấy thật sự có hiểm nghi với việc quấn lấy không buông. Người này một khi đi vào ngõ cụt thì khó mà có thể kéo trở lại. Đây không phải là lỗi của mẹ, mẹ cũng có lòng tốt mà, ngoan nha, đừng có tự trách mình, mẹ mà đau lòng thì rất dễ bị già đó. Mẹ thử nghĩ xem, lúc bố còn chính trực, có mị lực mà mẹ đã già nua, không còn là viên ngọc đáng giá nữa. Không chừng ông ấy ở bên ngoài tìm bổ nhí đó. Thẩm phu nhân lập tức không có chịu nữa, không nhịn được cười mắng. Cái con bé này nói bậy bạ gì vậy? Mẹ coi như là cũng đã nhìn thấu rồi. Giữa hai người chúng nó đều có vấn đề, người ngoài không xen vào được. Ừ. Hai người bọn họ ít đi một chút tín nhiệm và ỷ lại lẫn nhau. Điều này có lẽ có liên quan đến kinh nghiệm của bọn họ. Cả hai vẫn còn phải dây dưa với nhau. Có điều mẹ cũng đừng bỏ cuộc. Mẹ tiếp xúc với Trần Uyên nhiều thêm một chút, nói cho người bên ngoài biết. Mẹ thích Trần Uyên, làm cho đám người đó tức chết. Còn chuyện xảy ra tối nay hẳn là do Linh Gia tận lực sắp xếp. Người đàn bà kia tâm tư thâm trầm, mẹ nhớ dặn anh con chú ý một chút. Thẩm phu nhân phụ họa theo. Con nói đúng, rõ ràng là bên Locker phái nhân viên thảo luận hiệp ước với Lâm Thanh. Có lẽ cuối cùng người chạm mặt với Lâm Thanh lại là Linda. Chuyện này rõ ràng là đào hố, cái bẫy cho Lâm Thanh. Hết lần này tới lần khác, chúng ta cũng không còn cách nào để chỉ trích bọn họ. Dương Tâm không muốn nói chuyện về Linda. Cô hỏi quay sang chuyện khác. Trần Uyên đâu ạ? Ôi, anh họ của con đem cô ấy đi rồi. Mày cảm thấy tình trạng sống chung hiện giờ của bọn họ vô cùng tồi tệ. Nếu để cho đám phóng viên kia nhìn thấy rồi lại chụp ảnh được, lại nói con bé Trần Uyên liều chết dây dưa với Lâm Thanh. Thôi không nói chuyện này nữa. Con còn đang mang thai, không nghĩ đến quá nhiều chuyện. Hai ngày nay ở trên mạng có rất nhiều tin tức xấu về con. Mẹ hỏi anh con rồi. Năn nói mẹ đừng có để ý, nhưng mà mẹ cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ bôi nhọ con được. Có cần nhà họ Thẩm huy động toàn đội, quan hệ công chúng và tập đoàn luật sư giúp con xóa sạch không? Không cần đâu mẹ. Nếu chúng ta tự mình xóa sạch sẽ khiến cho người bên ngoài cho rằng chúng ta ỷ thế hiếp người, không chiếm được hời. Con đã nghĩ ra biện pháp đối phó rồi. Hôm nay có thể làm sáng tỏ tin đồn thấy chết mà không cứu của con đối với sư huynh rồi. Mẹ đừng có lo lắng quá. Vậy được rồi. Mẹ cũng không quấn lấy con nữa. Xử lý xong thì tranh thủ thời gian mà về nhà. Con còn đang mang thai đó. Vâng ạ. Cùng lúc đó, thành phố Hải, bên bờ cát, Trần Uyên chợt buông lỏng cánh tay của Lâm Thanh ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ấy, tức giận nói. Anh không nhìn thấy ở trên mạng, nói em như thế nào sao? Lâm Thanh, rốt cuộc anh đang rắc tâm sắp xếp chuyện gì vậy? Phải làm cho em thân bại danh liệt thì anh mới hài lòng có phải không? Cẩn thận nghĩ lại mới thấy thật ra ở bên ngoài nói không phải sai. Đúng là em liều chết cuốn lấy anh, dù sao thì Trần Thị cũng sắp phá sản rồi. Trần Uyên, Lâm Thanh chụp lấy bả vai của cô lắc lắc hai cái quát khẽ. Anh không cho em phép chế giễu bản thân như vậy. Tối nay là do anh không đúng, do anh không suy xét chu toàn, cứ cho rằng đó là một buổi bàn nhạc bình thường. Cho nên mới bị người khác lợi dụng sơ hở. Sau khi biết được người đến gặp mặt anh là Linda, anh chỉ nói với cô ta 3 câu. Sau đó lập tức rời khỏi nhà hàng xoay đó. Bên ngoài đồn đại như vậy là do bọn họ miệng tiện, anh đã cho phép người chèn ép rồi. Qua tối hôm nay, đám truyền thông vô lương tâm đó sẽ không còn tồn tại nữa. Trần Uyên vừa lắc đầu vừa cười, nước mắt theo khóe mắt mà chảy xuống. Cô chậm rãi tránh thoát sự kìm hãm của anh ấy, rồi lùi về phía sau, đau lòng nói. Anh chỉ cần nhúc nhích tay một chút là có thể khiến cho mấy nhà truyền thông kia rớt đài, bởi vì anh nắm ở trong tay quyền sinh tử của đám truyền thông này. Nhưng còn em thì sao? Cực khổ chống đỡ Trần Thị, khó khăn không ổn định. Cho dù là hiện giờ em đứng ở nói chuyện với anh, bên ngoài đều sẽ mắng em mặt dày cuốn lấy anh. Lâm Thanh, chấp nhận hiện thực đi. Chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Buông bỏ thù hận, khoảng cách giữa hai chúng ta càng kéo càng xa. Tuy là ở gần nhau, nhưng là cách mặt rồi. Lâm Thành xoa xoa chân mày nhíu chặt lại, cắn răng nói. Cũng là bởi vì chức vị của anh cao, nên em liền dùng lý do này để lấy lệ anh sao? Có phải là sau khi anh tử chức với tư cách là người quyết định tập đoàn LG để ngang hàng với em rồi, thì em mới chấp nhận anh không? Trần Uyên gượng cười lắc đầu. Anh tử bỏ không được đâu, năm đó vì em mà anh đã chỉ trong vòng một đêm mà thân bại danh liệt. Nếu hôm nay anh lại vì em mà trở thành người với hai bàn tay trắng, vậy thì ngay cả em cũng coi thường anh. Cơ thể của Lâm Thanh run rẩy kịch liệt, chán nhăn lại. Rốt cuộc anh phải làm gì thì chúng ta mới có thể quay lại như lúc ban đầu? Trần Uyên nhìn anh xoay người đi đến bên bờ biển. Cô đã hại anh ấy một lần rồi, không thể lại tiếp tục lại hại anh ấy thêm một lần thứ hai nữa. Người đàn ông như là Lâm Thanh, gia đình sau này cũng không nên nhân nhượng. Cô ấy sinh không được con cho anh ấy, không cho anh ấy được một cuộc hôn nhân không có bất cứ tạp chất gì, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi thôi. Theo sự công kích của bên ngoài thì lúc này nên xa cách anh ấy, tránh né anh ấy. Lâm Thanh, chúng ta không thể quay trở về như lúc ban đầu được nữa rồi. Buổi sáng ở Oman, trong phòng ăn của biệt thự nhà họ Thẩm, Dương Tâm đang ngồi vào trên ghế ăn, chậm rãi uống ly cà phê đổ uống trong tay. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, một lát sau A Quyền vẫn trước tiên đi vào. Văn tiên sinh vừa nhìn thấy Dương Tâm lập tức kích động. Dương Tâm, rốt cuộc cô có ý gì? Không phải đã nói để cho chúng tôi nói ra chân tướng với bên ngoài vụ Vô Uyên bị bắt cóc, cô liền thả tôi ra sao? Vì sao lại bội ước nhốt tôi vào trong phòng giam tăm tối không thấy ánh mặt trời kia? Tôi chính là trưởng bối của cô. Dương Tâm cười gật đầu. Cũng đúng, Văn Sư Túc là trưởng bối của tôi, không nên bị đãi ngộ như vậy. A Quyền, anh thật đúng là không có hiểu chuyện, làm sao có thể bắt trói Sư Thúc, nhanh chóng cởi trói cho ông ấy đi. Là thuộc hạ không làm hết chức trách. A Quyền đáp một tiếng, sau đó tiến lên cởi trói cho Văn Thiên Sinh. Văn Thiên Sinh nghẹn một bụng lửa, vốn tưởng rằng lấy thân phận là trưởng bối để hung hăng săn dạy cái con nhóc thối tha này một trận, nhưng không nghĩ tới con nhóc này trực tiếp đem trách nhiệm đổ lên trên người vệ sĩ, thật sự là đáng giận. Ngày hôm qua rõ ràng ông ta đã quyết định phối hợp với cô thì ngược lại, nhốt ông cả đêm ở dưới hầm giam tăm tối, giày vò đủ rồi. Dương Tâm thấy bộ dạng tức giận đến cả người run rẩy của ông ta, nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Sư Thúc, người phía dưới không hiểu chuyện, để cho ngài chịu khổ rồi, đến đây ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ông Văn đã bị bắt từ sáng hôm qua, cho đến nay đã không ăn không uống trong 24 giờ rồi. Bây giờ nhìn thấy thức ăn sao có thể cứng miệng được nữa. Nhào tới bưng lên một chén nước ấm, liền mãnh liệt rót xuống. Dương Tâm thấy ông ăn như hổ đói, không khỏi cười lạnh. Nếu ngày hôm qua cô mời ông ta đi uống trà và ăn tối, ông ta chắc chắn sẽ từ chối. Bây giờ khác rồi, một khi con người ta đói khát, năng lượng của cơ thể thường là trung thực hơn miệng. Chờ Văn Thiên Sinh ăn được một nửa, lúc này Dương Tâm mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Sư Thúc, chắc là đã nghe nói, thiếu chủ của nhà họ Ân, cùng một chỗ với tôi đi. Vừa nghe đến đây, Văn Thiên Sinh lập tức từ trên ghế ăn nhảy dựng lên. Cô đã hạ độc ở bên trong. Dương Tâm răng rộng bàn tay cười tủm tỉm nói. Sư Thúc nhạy bén hơn so với tưởng tượng của tôi, chỉ tiếc độc đã vào trong bụng rồi. Văn Tiên Sinh chỉ vào mũi cô, bởi vì phẫn nộ xung quanh đều nhẹ nhàng run rẩy. Hiện tại tôi vẫn còn là sư thúc của cô đã hạ độc tôi, chính là mưu sát trưởng bối. Dương Tâm, cô không sợ sau này khi sự việc này bị bại lộ ra bên ngoài, cô đã nhận thân bại danh liệt sao? Tương lai sau khi cô chết, làm sao có thể gặp liệt tổ liệt tông sư môn? Dương Tâm nháy mắt mấy cái, cười tinh quái. Sư thúc đã suy nghĩ nhiều rồi. Ông mà chết bây giờ thì chẳng có một chút lợi ích gì đối với tôi cả, ngược lại sẽ làm bẩn đất của tôi. Tôi nghĩ quẩn tới mức nào mà lại đi trông mong giết ông ở đây, tôi làm mình ghê tởm chứ, Yên tâm đi, là độc tố mãn tính, sẽ không chết được ngay đâu. Văn tiên sinh thở vào nhẹ nhõm, ông ta sợ chết, rất sợ, rất sợ. Mấy năm nay kiếm được không ít tiền, để ở trong tài khoản tiết kiệm thì sao? Nếu như mạng không còn, tất cả đều không phải là thành hư vô sao? Sơ diệt tốt của ta. Tôi đã nói tôi sẽ phối hợp tốt với cô. Tại sao cô lại dọa tôi như vậy? Sơ thúc già rồi, nào chịu được nổi cô giày vò như vậy đâu. Dương Tâm lạnh lùng cười châm chọc nói. Xin lỗi, tôi sẽ không tin một người đã từng bán đứng học trò của mình. Hạ độc ông để thêm một phần bảo đảm. Được rồi, phòng live stream đã chuẩn bị cho ông một cách thỏa đáng. Ông trực tiếp đi biểu diễn là được. Công ty truyền thông của tập đoàn LG sẽ phát sóng toàn cầu. Nhớ kỹ, lời nên nói thì một chữ cũng đừng có bỏ sót. Không nên nói ngay cả một dấu chấm câu cũng không nên. Nếu không, sư thúc sẽ không có phúc để hưởng thụ cái tài sản hơn 100 tỷ kia nha. Văn sư thúc chợt nhắm hai mắt lại, ngực đang kịch liệt phập phồng. Ngay từ quả thật, ông ta tính giở trò mấy lần, đều vắt sóng trực tiếp. Nhưng hôm nay mạng sống nằm ở trong tay nha đầu thối này, ông còn có thể giày vò như thế nào? Được, tôi nhất định sẽ làm như lời cô nói. Phát sóng ở trên live stream, để cho bên ngoài đều biết cô quan tâm sư huynh của cô như thế nào, vì cứu anh ta không ngại đi tới Trung Đông, chiếm hỏa, bay tán loạn. Dương Tâm nhấn mày, cười mỉa mai nói, vậy làm phiền Văn sư thúc rồi, tôi sẽ tạo cho sư thúc cơ hội để nổi tiếng lớn như vậy, sư thúc cũng không cần cảm ơn tôi, chúng ta là người một nhà mà. Văn tiên sinh thiếu chút nữa không kìm nổi tức giận, phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén được cơn tức giận đang cuộn trào trong bụng. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn A Quyền một cái. A Quyền thầm hiểu, đi đến bàn ăn, xách Văn tiên sinh lên, sau đó sải bước đi ra ngoài. Dương Tâm không đi theo. A Quyền làm việc cô rất yên tâm. Điện thoại di động đặt ở trên bàn đột nhiên vang lên, là một thông báo của Weibo. Chúng tôi mong muốn cùng với cô Vivian bắt tay hợp tác, cùng nhau hoàn thiện du hành thời gian, làm tròn một giấc mơ khoa học viễn tưởng. Mong đợi Vivian, mong đợi cô ấy xuất hiện khám phá thời không. Đây là động thái do ảnh thị hoàn cầu phát hành, tương đương với một thông báo chính thức. Dương Tâm nhìn ở trên màn hình điện thoại di động, khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt. Hiện tại quả việc công việc của Vivian thật sự rất nhanh. Chỉ trong một buổi sáng ngắn, cô ta đã thương lượng thỏa đáng với ảnh thị hoàn cầu. Với việc Vivian lấy được vai nữ chính của kịch bản này, thậm chí là các nữ diễn viên khác còn không nghĩ đến. Hiện tại chính là chờ sự thật được phơi bày, còn trả lại công bằng cho Diệp Nhiễm, chờ sau khi cô ấy rửa sạch hết nỗi oan ức kia, Vivian hủy bỏ giao ước, đến lúc đó nhân vật nữ chính này vẫn có thể trở lại tay của Diệp Nhiễm. Dương Tâm lại lướt xuống xem một số bình luận, đa số đều là ủng hộ Vivian diễn xuất, như vậy cô liền yên tâm rồi. Sau khi tìm được số điện thoại của Vivian, gửi cho cô ấy một tin nhắn cảm ơn, cô chuẩn bị đứng dậy đi thư phòng tìm Lục Gia Bách. Vừa mới từ trên ghế ăn đứng lên, điện thoại di động cầm ở trong tay đột nhiên bắt đầu run lên, kèm theo là một tiếng nhạc chuông quen thuộc. Cúi đầu nhìn là Diệp Nhiễm gọi tới, cô đại khái đoán được cô ấy tìm cô là vì lý do gì. Cho nên cũng không sốt ruột, vừa đi về phía phòng khách, vừa chậm rãi nhấn vào nút nghe. Này, Diệp Nhiễm, gần đây ở quê cô như thế nào, cô vẫn khỏe chứ? Loa chuyển đến giọng nói dịu dàng của Diệp Nhiễm. Rất tốt, em biết chỉ đang âm thầm giúp đỡ em. Nếu không gương mặt này của em vừa xuất hiện, lập tức sẽ gây xôn xao. Dù là dưới thôn quê cũng không ngoại lệ, nhưng về quê nhiều ngày như vậy, em cũng không thấy bên ngoài có bất cứ tin đồn gì. Em đoán chắc là chỉ đã giúp em dọn dẹp. Chuyện nhỏ thôi, không cần phải cảm ơn tôi. Em cũng không có ý định cảm ơn chị. Đúng rồi, em vừa nghe nói Vivian thay thế em nhận vai diễn viên chính du hành thời gian. Rất tốt, chị Tâm, chị không cần phải thấy tiếc cho em đâu. Cũng là đừng vì em mà thu hồi quyền tác giả của bộ phim. Mặc dù em rất thích vai diễn này, nhưng cuối cùng đã không xứng đáng diễn. Vivian là siêu sao quốc tế hạng A, còn là chị cả của tập đoàn LG. Tài nguyên rộng lớn, người hâm mộ nhiều, nhất định sẽ thể hiện tốt vai diễn này. Mặc dù cô ấy nói như vậy, nhưng qua màn hình điện thoại, Dương Tâm vẫn có thể nghe thấy một chút buồn bã và cô đơn trong giọng nói của cô ấy. Từ một người nữ thần quốc dân trong sạch thuần khiết, chỉ qua một đêm trở thành một người phụ nữ thối nát, không biết xấu hổ. Khoảng trống ở trong lòng cô ấy tự nhiên rất lớn, chẳng qua đã được Diệp Nhiễm khéo léo che lấp đi. Nhưng bây giờ Dương Tâm cũng không định nói cho cô ấy biết cô đã cứu vai diễn cho cô ấy.